Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 754, điên cuồng răng nanh heo rừng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ha ha ha, được được được, chuyện này ngươi có thể suy nghĩ một chút nữa. Chờ ngươi nghĩ xong sau đó mới quyết định cũng không muộn. Nghe được Lưu Kiệt trả lời, Vương Nghị cũng không có quá cưỡng cầu. Răng nanh heo rừng địa bàn đến, xem ra chúng ta cần hoạt động một chút gân cốt. Những lời này nói xong không tới nửa phút thời gian, mọi người dưới chân phong cảnh một lần nữa biến đổi. Trước mắt vẫn là vừa nhìn bình nguyên vô tận, chỉ bất quá trên bình nguyên di tích sinh vật đổi đổi thành từng con ngoài ra thêm sinh vật. Răng nanh heo rừng giống như hắn tên chữ như nhau xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giống vậy xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Đó là từng con heo rừng bộ dáng di tích sinh vật. Hình dáng nhìn qua theo phổ thông heo rừng cũng giống như nhau. Duy nhất không giống với trái đất heo rừng, chính là hắn mép hai bên dài ra to dài nhọn răng nhọn răng nhọn. Mỗi một cây răng nhọn cũng giống như là một cây gai nhọn vậy to dài sắc bén, mang cho người một loại hết sức nguy hiểm cảm giác. Hơn nữa răng nanh heo rừng tầm vóc to lớn, toàn bộ nhìn qua tựa như cùng từng con nước lũ và mãnh thú vậy. Thị giác hiệu quả vẫn là hết sức kinh người, mà dưới chân bọn họ phiến bình nguyên này lên, răng nanh heo rừng số lượng tuyệt đối không dưới trăm chỉ. Lúc này cái này tất cả heo rừng ở trên bình nguyên sông ngang đánh thẳng. Tình cảnh nhìn qua đó là hết sức nguy nga. Tên họ, răng nanh heo rừng, thời gian giới di tích sinh vật. Có heo rừng tầm vóc, thân hình to lớn lực lớn vô cùng. Da heo cứng rắn lại lực phòng ngự 10 phần. Chút nào không thua gì khôi giáp lực phòng ngự. Lấy ở chung làm chủ. Nửa bước vượt qua lãnh vực thực lực, lái đến những thứ này răng nanh heo rừng ngay tức thì. Vạn năng quét hình đã lặng lẽ không hơi thở mờ, đem răng nanh heo rừng toàn bộ tin tức ngay tức thì bị nắm giữ. Như thế vừa thấy, Lưu Kiệt trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Hắn vậy không từng nghĩ đến, dưới chân mình những thứ này heo rừng thực lực lại đạt tới nửa bước vượt qua thực lực. Như vậy thực lực có lẽ đối với bây giờ hắn mà nói không phải cái gì lớn uy hiếp. Nhưng là như vậy thực lực răng nanh heo rừng số lượng đạt tới trên trăm con quy mô. Đây cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện có thể lơ là chuyện. Dưới chân mình những thứ này răng nanh heo rừng, có thể nói ngay ngắn một cái chỉ quân đội à. Hơn nữa còn là một chi toàn thể thực lực đạt tới nửa bước vượt qua lĩnh vực quân đội. Bây giờ ngươi biết tại sao ta trước nói qua để cho ngươi ra tay đi. Nhiệm vụ của lần này, chúng ta đối mặt có thể không chỉ là một cái nanh heo rừng, mà là một đám heo rừng à. Hơn nữa cái này răng nanh heo rừng cùng trước kia đồng tông thiết hào không cùng. Ở săn giết bọn họ thời điểm những thứ khác heo rừng nhưng mà sẽ không ngồi nhìn bất kể. Nhìn phía dưới răng nanh bầy heo rừng, Vương Nghị trên mặt lộ rõ ra trịnh trọng vẻ mặt tới. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Xem tới nơi này, Vương Nghị phía trước bốn trước người tới hỏi Vương Nghị kế tiếp hành động. Vương Nghị tầm mắt ở phía dưới trên bình nguyên đảo mắt nhìn một vòng. Cuối cùng phong tỏa ở hướng đông bắc một chỗ ngồi. Nơi đó, Vương Nghị chỉ chân một khối nhô lên đồi nói. Trên sườn núi hoa cỏ tươi tốt. Một cây đại thụ sừng sững trên đó, ở phiến bình nguyên này lên lộ vẻ được có chút nổi bật. Mà khoảng cách cây lớn không tới 10 mét khoảng cách chỗ. Đến một cái đường kính cỡ 3 mét hang động phơi bày ở trước mặt bọn họ. Cách như thế khoảng cách xa, loáng thoáng có thể thấy bên trong huyệt động có bóng người đi lại dấu vết. Đây là bọn họ đánh được hang động, thấy trong huyệt động bóng người. Lưu Kiệt có chút không xác định mở miệng, chính là chỗ đó, hành động, bên cạnh Vương Nghị cũng không trả lời Lưu Kiệt ý nghĩa. Tiếng nói rơi xuống thời điểm, bóng người đã đứng mũi chịu sào hướng nhỏ đồi vị trí cấp tốc bay đi. Biểu tình trên mặt vậy lộ vẻ được trọng yếu. Lưu Kiệt vốn còn muốn mở miệng tuân hỏi một câu, chỉ bất quá làm hắn muốn xuất khẩu thời điểm, Vương Nghị đám người đã mất tung ảnh, rơi vào sau cùng hắn cũng chỉ có thể theo phía trước phương năm người tốc độ. Hướng đồi nhà vị trí bay đi, một nhóm 6 người tốc độ phi hành vốn cũng không chậm. Bất quá mấy giây thời gian, 6 người đã đến trên sườn núi không? Nguyên bản rơi ở phía sau Lưu Kiệt đã tới trước nhất phương. Dẫu sao vượt qua lãnh vực cấp 2 tốc độ bầy ở nơi đó. Tại trước cấp 6 người bay lên một khắc kia, trên bình nguyên răng nanh heo rừng liền cảm nhận được bọn họ đến tựa như. Làm Lưu Kiệt kinh ngạc chính là, khi bọn hắn đoàn người đến lúc tới, trên bình nguyên răng nanh bầy heo rừng không những không có bất kỳ quay mũi ý nghĩa. Từng con heo rừng ngược lại hướng trên sườn núi tụ tập tới đây. Nhỏ trên sườn núi ngay tức thì tụ tập 20 hơn đầu răng nanh heo rừng. Mà xa xa mười ít heo rừng vẫn ở chỗ cũ hướng đồi vị trí áp sát tới đây. Toàn bộ bình nguyên heo rừng cũng vào thời khắc này hướng bên này tụ lại tới đây. Những thứ này heo rừng thật giống như là coi thường Lưu Kiệt 6 trên người truyền ra uy áp đáng. Chút nào không nhìn ra bất kỳ khiếp ý. Đúng như lúc trước Vương Nghị nói như vậy. Cái này răng nanh heo rừng xác thực cùng trước kia Lưu Kiệt xử lý đồng tông thiết hào nhóm không? Giống nhau, xem cái này răng nanh bầy heo rừng ý nghĩa. Căn bản là phải tập thể điều động. Chút nào không cho bọn họ những thứ này người xâm lăng xâm lược cơ hội. Lưu Kiệt 6 người rơi vào nhỏ đồi thời gian đầu tiên. Ngay tức thì chính là bị mấy chục đầu răng nanh heo rừng vây quanh vòng tròn. Và chung quanh những thứ này bầy heo rừng một so. Bọn họ 6 người giống như là gặp rủi ro sĩ binh vậy. Mấy chục đôi to dài răng nanh chỉ 6 người. Bầy heo rừng cửa nhìn chăm chăm Lưu Kiệt Vương Nghị 6 người. Từng cái chân sau đang đạp đấm mặt đất. Đem dưới chân đất bùn toàn bộ lật lên. Động thủ. Vương Nghị mở miệng thời điểm, chung quanh răng nanh heo rừng trên thực tế cũng sớm đã có động tĩnh. Tiếng nói rơi xuống không tới nửa giây thời gian, 6 thân người trước đã cùng nhiều chỗ mấy đạo thân ảnh. Trước nhất đi tới Lưu Kiệt trước mặt là 2 con bao kẹp tới đây răng nanh heo rừng. Một trái một phải hướng Lưu Kiệt xông lên đâm tới, miệng 4 cái nanh răng nanh đã tới Lưu Kiệt trước mặt. Thuộc về nửa bước vượt qua lĩnh vực khí thế từ cái này 2 đầu heo trên mình truyền ra. Đi đôi với một đạo tiếp theo một đạo heo hừ gọi thanh âm. Răng nanh đã hướng Lưu Kiệt bả vai hung hãn đâm tới đây. Chính diện đối với răng nanh heo rừng, Lưu Kiệt lúc này mới có thể nhìn càng rõ ràng hơn. Răng nanh heo rừng thân lớn lên tổng thể 2 mét cỡ đó. Thân cao lại là đạt tới 1 mét. Lại tráng lại mập, nhìn qua được không bền chắc, mà vậy cả người tông màu nâu da heo lại là lộ vẻ được da thô thịt dày. Nếu là thả lúc trước tuyệt đối là một con cự thú tiền sử tồn tại. Đối mặt Lưu Kiệt một nhóm 6 người, răng nanh bầy heo rừng lại là trước một bước phát khởi tấn công. Nhưng là ở Lưu Kiệt một nhóm 6 người tuyệt đối thực lực trước mặt. Nửa bước vượt qua lãnh vực thực lực bọn họ hiển nhiên còn chưa đủ nhìn. Căn bản không cần bất kỳ phản ứng. Lấy Vương Nghị cầm đầu 6 người trực tiếp móc ra riêng mình vũ khí. Huy động lên vũ khí ngay tức thì không khỏi là hung hăng vỗ vào hướng bọn họ xông tới trên thân heo. Dừng, vượt qua lãnh vực một cấp thực lực mọi người. Há là những thứ này nửa bước vượt qua lĩnh vực bầy heo rừng có thể ngăn cản được. Mà 6 người chính giữa thực lực mạnh nhất Lưu Kiệt, bằng vào vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực, căn bản không cần bất kỳ vũ khí, giơ tay phải lên ngay tức thì, 2 bàn tay đã hung hăng đánh ra, 2 cái bóng đen ngay tức thì bay rớt ra ngoài, tốc độ so với trước đó có nhanh hơn không thiếu, cái này cũng thì đồng nghĩa với, bọn họ 6 người cùng răng nanh bầy heo rừng chiến đấu chính thức bắt đầu.